Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 958, Oan gia ngõ hẹp 2. Nhưng một lần này, từ trong sương mù xuất hiện, không phải quỷ vật, mà làng hân loại. Đối diện cũng là 5 người, đám người Ngô Thiến thấy vậy, không chỉ chưa ly lỏng, vẻ mặt ngược lại càng thêm khẩn trương, trên mặt mấy người đối diện cũng ở cùng thời điểm hiện ra vẻ cảnh giác, có mấy người thậm chí đã cầm binh. Không khí hai bên cực kỳ khẩn trương, không bao lâu năm người đó đứng sương mù bên trái, bóng người rất nhanh biến mất. Bốn người cạnh Lý Mộ cũng nhẹ nhàng thở ra, Ngô Thiến nhìn về phía Liệm, hỏi, Lý đạo hữu là lần đầu tiên đến quỷ vực à? Lý Mộ gật gật đầu, nói, trước kia quả thực chưa bao giờ tới. Khó trách. Ngô Thiến lắc lắc đầu, nói, Lý đạo hữu về sau nếu là lại đến quỷ vực, tuyệt đối phải nhớ, nơi này nguy hiểm nhất không phải quỷ vật không linh trí, cũng không phải quỷ tu cường đại, mà là tu hành giả nhân loại giống với chúng ta, nếu là gặp, có thể chạy thì chạy, khi không thể chạy, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Mộ chắp tay, nói, để đa tạ nhắc nhở. Ngô Thiến thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như không để ở trong lòng, sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm túc, tiếp tục nói, theo Lý đạo hữu có lẽ không biết, hoành giả chết ở quỷ vực, có một bộ phận rất lớn, không phải chết ở trên tay quỷ vật, mà là chết ở trong tay đồng bạn, cùng với tu hành giả khác. Nơi này không có quy củ, chuyện gặp bảo nảy lòng tham, giết người đoạt bảo, mỗi ngày đang xảy ra, Lý Mộ chỉ có thể trịnh trọng một chút, nói, để ta biết rồi. Ngô Thiến nhìn ba người bên cạnh, nói, nhưng Lý đạo hữu cũng không cần lo, Trương đạo hữu, Đinh đạo hữu cùng Doanh Doanh muội muội, chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần, chúng ta vốn còn có một vị đồng bạn, chẳng qua hắn mấy ngày nay đang bế quan phá cảnh, không tới cùng, bởi vậy chúng ta mới mời ngươi. Sau khi ở phụ cận gặp được đội ngũ tu hành giả khác, mấy người hiển nhiên thêm ngưng tụ, tiến tiếp về phía trước mấy chục dặm, chém giết mấy quát linh, một hung hồn. Khi bốn người đang vui vẻ chia hồn lực, đuôi lông mày Mộ bỗng nhiên khẽ nhíu, ánh mắt lơ đãng hướng phía nào đó nhìn một cái. Hướng đó chỉ có sương mù nồng đậm, không có bất cứ gì khác thường. Mười mấy hơi thở sau, Ngô Thiến cùng hai nam tu khác bỗng biến sắc, ánh nhìn về phía Lý Mộ vừa rồi nhìn, một hư ảnh từ trong sương mù dày đặc lạo ra, hướng thẳng mấy người lao tới. Cảm nhận được khí tức dao động cường đại trên thân hư ảnh đó, mấy ngừng thời biến sắc. Không ổn. Là u hồn cảnh giới thứ 5. Nơi này vẫn là ngoài rìa, sao có thể có u hồn tồn tại? Mấy người dọc đường đi gặp được, nhiều nhất chỉ là hung hồn cảnh giới thức, u hồn tương đương với tu hành giả nhân loại cảnh giới thứ 5, tuy không linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng hành động, nhưng cũng không phải giới thứ 4 có thể chống lại. Ngô Thiến quyết định thật nhanh, lập tức nói, để mọi người trấn định, cùng nhau công kích, chiếu cố lẫn nhau, tuyệt đối đừng tản ra. Lúc này, liền thể hiện ra tầm quan trọng của đoàn đội. Một vị thần thông cảnh, sẽ không là đối thủ của cảnh giới thứ 5 u hồn, nhưng bốn vị thần thông, một vị tụ thần, chống lại một u hồn không có linh trí, cũng có thể chống lại nó một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất là có Liệm, nếu không phải Lý Mộ âm thầm thi triển thủ đoạn, u hồn đột nhiên suýt này, đối với bọn họ mà nói chính là một cuộc chiến sinh tử. Bọn họ tiến vào quỷ vực, còn chưa từng gặp được u hồn, trong lòng bốn người vốn đã khẩn trương đến cực điểm, nhưng đánh rồi đánh, phát giác u hồn này hình như cũng không lợi hại như vậy. Nó sức công kích không cao, phòng ngự lại rất yếu, bị pháp thuật mấy ngừng cho gào rống không ngừng. Chỉ có vậy. Cảnh giới thứ 5 u hồn, cũng chỉ có vậy mà thôi, chỉ thu hồn lực của hắn, lần này chúng ta liền kiếm lớn rồi. Sau khi phát giác u hồn này thực lực chỉ có vậy mà thôi, ngay từ đầu đã bị họ gắt gao áp chế, bốn người sớm không còn sự khẩn trương vừa rồi, ngược lại kích động cùng chờ mong hẳn lên, hào quang pháp thuật và pháp bảo càng thêm kịch liệt đang xen cùng một chỗ. Nếu có thể thu gặp u hồn này, bọn họ mỗi người đều có thể được chia một luồng hồn lực khổng lồ, dùng để tu hành cũng tốt, đổi linh ngọc cũng thế, chuyến đi này cũng không uổng rồi. U hồn đó tuy không có linh trí, nhưng bị vài tên tồn tại nhỏ yếu e đánh cho liên tiếp bại lui, cũng trở nên cuồng bạo. Nó rống một tiếng, âm khí phạm vi vài đạm bị nó hút vào trong miệng, hình thể nó phóng đại mấy lần, khí tức trên gừa cũng lập tức tăng vọt. U hồn bỗng nhiên dị biến, nụ cười trên mặt mấy người thu liễm, dưới khí tức đại kia, trong lòng chấn động sợ hãi không thôi. Lúc này, u hồn đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống điên cuồng, hướng bốn người lao xuống. Lý Mộ đứng ở phía sau bốn người, thản nhiên nhìn u hồn đó một cái. Chỉ liếc một cái, u hồn bổ nhào tới thân thể rung lên, bỗng nhiên như liềm hướng về phía sau bỏ chạy. Lý Mộ ném ra một lá bùa, một tia sét hiện lên, u hồn này lập tức bị thương, ngã xuống đất, thế mà không còn sức bay lên nữa. Lý Mộ đi đến trước người nó, mặt lộ vẻ đáng tiếc, nói, e đáng tiếc lá bùa cấp cao trưởng bối đưa tặng này. Hắn còn có sức phản kháng, mọi người cùng nhau ra tay. Mấy người phản ứng lại, đang muốn động thủ, hoàn toàn mang u hồn nền tan hồn thể. Vù. Một luồng hào quang từ trong sương mù bay ra, xuyên qua thân thể u hồn này, hồn thể u hồn sụp đổ, chỉ để lại hồn lực tinh thuần, bị mấy bóng người từ trong sương mù đi ra ngưng tụ thành một quần hồn. Sắc mặt nam tu tên Trương Mãn lập tức trầm xuống, lớn tiếng nói, kệ các ngươi muốn làm cái gì? Trong mấy người, một thanh niên thản nhiên liếc hắn, nói, kỳ hồn này là chúng ta giết, chúng ta bây giờ thu hồn lực hắn, có gì không thể? Trần Doanh Doanh tiến lên một bước, cả giận nói, ê rõ ràng là chúng ta đã thương nó trước, là các ngươi đoạt con mồi của chúng ta. Tên thanh niên kia cười lạnh một tiếng, nói, ê nói đùa, u hồn của quỷ vực lại không có chủ nhân, ai đánh chết là của người đó, chỉ bằng mấy người các cưa, có thể giết u hồn sao? Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười khẩy từ phía sau Ngô Thiến truyền đến. Đệ tử Huyền Tông từ bao giờ lăn lộn đến mức phải tranh đoạt hồn lực với tán tu, cái này nếu truyền ra, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười lớn của giới tu hành. Ngươi nói thế nào, Thanh Huyền tử? Trong mấy bóng người, thanh niên trước sau chưa mở miệng kia sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đối diện, hỏi, ở ngươi là người nào? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net